Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn Chiêm Đông Kình có chút lơ ngơ, nhưng nhiều lắm chỉ có 2-3 giây, hắn liền lắc lắc đầu. Hắn không làm sai, thà rằng giết lầm cả ngàn, cũng không thể buông tha một mạng. Phần hội của Tương Hiếu Đường. Thương tử là Dược Kiêng vào, mấy tên bên trong thấy hắn lập tức tiến lên đón. Lão đại, không sao chứ? Mẹ kiếp, con mẹ nó, ngươi nhận 20 gậy thử xem có sao không? Lão đại, con bé kia hại chết lão đại trước, người cần gì phải giữ nó lại, dứt khoát cho một phát súng hoặc hiếp trước giết sau đều tốt hơn tự mình nhận gậy. Mày biết cái mông gì? Thương tử ai u một tiếng. 20 roi này rốt cuộc cũng làm đường chủ tin lời của ta, tạm thời sẽ không gây rắc rối cho cô ta. Ta giữ lại cái mạng cho cô ta còn có tác dụng đấy. Một con nhóc như nó có thể làm được gì? Thương tử nằm trên giường hùng hổ một lúc sau mới cười nham hiểm. Đàn ông từ trên người đàn bà đứng dậy không nổi vốn có không ít. Mặc dù cô ta nói mình là nhân chứng, ta tất nhiên muốn cô ta thật sự trở thành phụ nữ của Chiêm Đông Kình. Đến lúc đó, lời nói của cô ta mới đủ trọng lượng, chúng ta mới có thể để cho lão gia tử ra mặt giết chết Chiêm Đông Kình. Tên bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ, còn không đúng sao? Một người không hề liên quan cùng với một người kề cận căng kít chính miệng nói ra, bề nào đáng tin cậy hơn đây? Nhưng mà cứ thả cô ta đi như vậy, nói không chừng Chiêm Đông Kình vẫn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thương tử hất tay. Ngươi khỏi nhọc công lo nghĩ, cô ta ở kho hàng thành Bắc còn có thể ra ngoài. Vừa cử động liền động đến vết thương, lại đau đến chu như chó sói. Ta thấy cô ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Tôi lâu mà rốt cuộc vẫn không ngủ được. Chiêm Đông Kình nằm trên giường, cánh tay gối sau đầu, nửa giờ trôi qua vẫn không ngủ được. Cô tên gì? Tô Lương Mạt thấy hắn chính là biết rõ còn cố hỏi, nhưng vẫn trả lời. Tô Lương Mạt. Tô Lương Mạt. Chiêm Đông Kình nhắc lại trong miệng. Hắn kéo dài ngữ điệu, lần nữa lên tiếng. Tô, rất hay. Cô bây giờ tất nhiên sẽ không cảm thấy cái kiểu xưng hô này có gì hay. Nhưng đợi đến một ngày, khi hắn đi vào trong cơ thể cô, hơn nữa còn dùng giọng điệu lành lạnh lưu luyến, độc nhất bên tai cô, từng chữ gọi tên cô, Tô Lương Mạt mới biết, quả nhiên là có thể tê dại đến tận xương cốt. Đêm nay Chiêm Đông Kình không cho Tô Lương Mạt rời khỏi phòng. Hai người đều có tâm tư, không cách nào chợp mắt được. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chiêm Đông Kình mở mắt, thức dậy ngồi bên mép giường. Tô Lương Mạt tháo dây buộc tóc ra, ngón tay tùy ý vuốt vuốt đầu tóc mấy cái rồi lại cột thêm. Tôi bây giờ có thể về được rồi chứ? Không được. Chiêm Đông Kình đi về phía phòng thay đồ. Trước khi chuyện của ba tôi tra ra rõ ràng, cô sau này phải ở lại đây. Tô Lương Mạt hoảng hốt. Làm sao có thể, tôi muốn trở về. Có thể hay không, không phải cô nói là được. Chiêm Đông Kình đi vào phòng thay đồ, cửa kéo sang một bên. Tô Lương Mạt thấy bên trong truyền tới tiếng sột soạt. Cô không thèm nghĩ ngợi đi tới. Tôi có cuộc sống riêng của tôi. Hơn nữa, tôi cũng phải từng giây từng phút đều nhìn thấy. Tôi đảm bảo, chỉ cần tôi có tin tức hoặc gặp lại ông ấy, tôi nhất định nói cho anh biết. Tô Lương Mạt vừa mới định bước chân vào, đột nhiên nhớ tới đây là chỗ thay quần áo. Nhưng mà muộn rồi, Chiêm Đông Kình cái áo choàng tắm ra, cả người chỉ còn mỗi cái quần lót. Lấy chiếc quần dài màu đen xỏ vào một chân, cô vội vàng xoay người. Người đàn ông lơ đãng mặc xong quần đi ra ngoài. Muốn đi cũng được. Lúc tôi bảo cô tới sẽ cho tài xế tới đón cô. Không cần. Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông. Tôi có thể tự đến. Cô tất nhiên sẽ không vì một câu nói của Chiêm Đông Kình mà hiểu sai. Bọn họ dính líu với nhau tất cả là nhu cầu, đều là vì người thân nhất của mình. Tô Lương Mạt không ở lại lâu, tự ý mở cửa phòng đi ra ngoài. Hộ vệ bên ngoài lại đưa tay ngăn cản. Đến khi Chiêm Đông Kình ra hiệu một cái, cô mới được rời khỏi. Bắt taxi tới thẳng công ty, Tô Lương Mạt cả ngày không có tâm trí làm việc. Mấy lần rút di động muốn gọi đến dãy số quen thuộc kia, lại tự mình cố kiềm chế. Sau khi tan ca, đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tôn Liễn thấy Tô Lương Mạt ngơ ngác, đột nhiên chỉ tay. Cậu xem, xe cảnh sát. Tô Lương Mạt theo cánh tay cô ấy nhìn lại, một người đàn ông trẻ tuổi từ trên ghế lái bước ra. Một thân cảnh phục nổi bật, khí thế hiên ngang, tuổi tác cũng tương đồng Tô Lương Mạt. Tôn Liễn trừng lớn hai mắt. Soái ca. Tô Lương Mạt đứng yên tại chỗ bất động. Tôn Liễn cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đối với một người đàn ông có bộ dạng đẹp trai, cũng không có khả năng miễn dịch. Vệ tác bước nhanh tới, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu xuống cái bóng dài áp đảo đỉnh đầu Tô Lương Mạt. Lương Mạt. Thấy cô ngẩn người, vệ tác vô cùng tự nhiên giữ chặt tay cô. Tầm mắt Tô Lương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net